Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 672, ta đáng sợ như thế sao? Vĩnh Phương Đường, Tần Phi co rúm lại tại dưới mặt bàn. Ngay từ đầu Tần Phi đối mặt nữ hài tử vực sâu tập kích, còn có chút ngượng ngùng, nhưng là đằng sau giải phóng tư tưởng, mở ra nội tâm, làm một tên sinh viên, đối với loại sự tình này, nhất định phải bình chân như vậy, không cần ngạc nhiên. Thế là Tần Phi liền rất chân thành nghiên cứu. Nói thật, nữ hài dưới váy phong quang, Tần Phi còn là lần đầu tiên thấy như thế rõ ràng. Không được hoàn mỹ là có một cây thô đen lông, không nhấc nghe lời, từ trong khe hẹp chạy ra. Lúc ấy Tần Phi rất muốn vươn tay giúp nàng rút. Bất quá Tần Phi không phải cầm thú, vẫn là khắc chế mình thú tính. Nữ hài thẳng đến cuối cùng cũng không có phát hiện dưới đáy bàn đã xâm lấn nàng dưới váy Tần Phi. Chỉ là thở dài một hơi, nói một câu: "Ai, đến cùng rơi chỗ nào a? Làm sao tìm được không đến? Này làm sao xử lý a?" Sau đó liền đi ra ngoài. Nữ hài thanh âm này, nỉ non mềm giọng, vẫn rất ôn nhu, để cho người ta như gió xuân ấm áp, hảo cảm tăng gấp bội. Nữ hài thanh âm đã đi xa, nghe thanh âm hẳn là đi cái thứ ba thiền điện. Tần Phi đang muốn từ trên bàn chui ra ngoài, dưới mông lại ngồi xuống một vật, cẩn thận nhặt lên xem xét, là một cái màu đỏ túi tiền. Tần Phi mở ra xem, bên trong có thẻ học sinh, thân phận ngân hàng, thẻ các loại giấy chứng nhận, còn có mấy trăm khối tiền mặt. Thẻ học sinh viết thân phận nàng, 10 giới tin tức khoa học cùng học viện kỹ thuật, thông tin một ban lạc thi nhị. Không biết, thẻ học sinh bên trên còn có kèm theo một tấm hình. Tuy là hắc bạch trang điểm chiếu, nửa ngắn không dài tú tóc, khí chất thanh thuần đáng yêu, tiếu dung rất chữa trị, con mắt sẽ cười, có chút Lưu Diệc Phi cảm giác. Tần Phi cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Kỳ thật Tần Phi không biết, lạc thi nhị thế nhưng là năm ngoái Long Khôi Đại học công nhận thứ nhất giáo hoa. Nhưng muối nhưng ngọt, khí chất thanh thuần, tướng mạo đáng yêu, tại toàn bộ đại học thành cũng là xếp hàng đầu đại mỹ nữ. Tần Phi liền nghĩ tới nàng câu nói mới vừa rồi kia, nghĩ thầm chẳng lẽ vừa rồi nữ hài là tìm đến túi tiền, đây là nàng ném sao? Tần Phi vừa gỡ ra dưới bàn rèm vải, muốn từ dưới đáy bàn đi ra đi tìm nữ hài, nhưng lúc này nữ hài không biết vì cái gì lại từ địa phương khác lượn quanh trở về. Mới vừa vào cửa miệng, giờ phút này hai người bốn mắt tương đối, nữ sinh dừng lại một chút, sắc mặt lập tức trắng bệch, quát to một tiếng: "A, có quỷ a!" Sau đó níu lại váy, hốt hoảng chạy trốn, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Tần Phi gỗ tại chỗ, trong tay còn cầm túi tiền, bất đắc dĩ, mình lúc nào dáng dấp dọa người như vậy sao? Tính toán, một hồi cho nàng đưa đi a. Tần Phi ra Vĩnh Phương Đường, trước quay về phòng tắm, tìm tới mình ấm nước, xếp hàng múc nước. Tại xếp hàng múc nước trong lúc đó, Tần Phi phát hiện phòng tắm khía cạnh có một khối to lớn bảng đen. Cái này bảng đen không đơn giản, phía trên lít nha lít nhít viết đầy các loại tin tức. Cái này còn không hết, chung quanh nó bức tường vậy dán đầy loại kia giấy ghi chú. Giấy ghi chú cũng là viết cái gì cũng có. Tần Phi có chút hiếu kỳ, đem thả xuống ấm nước đi tới, tinh tế nhìn phía trên tin tức. XX ngày, nhặt được luật học viện nào đó cơm thẻ một chương, mời đến thận tư viên bảo an chỗ lấy. Tần Phi nghĩ thầm, biện pháp này không sai. Muốn chỉ chốc lát mình vậy viết một cái a. Quản lý hệ Long Khải Sinh, cá nhân ngươi cặn bã, chân đứng hai thuyền, đùa bỡn tình cảm, không biết xấu hổ. Đại gia muốn nhận rõ cái này cặn bã nam, không cần cho hắn lừa. Cặn bã nam mau đi chết. Xem ra tại đại học yêu đương, tuyệt đối không nên làm loạn. Không cần rất dễ dàng bị người viết ở trên tường thịt người. 4-6 cấp Anh ngữ bao qua, chuyên nghiệp cơ cấu đáng tin cậy. Có cần mời gọi 1-2-5-5-5-5-2-5-6. Chấm ngoặc kép, Tần Phi Anh ngữ quá tốt rồi. Cái này căn bản vốn không cần. Lược qua, tin tức khoa học cùng học viện kỹ thuật lạc thi nhị. Ngươi nghe rõ ràng, ta yêu ngươi, ta muốn truy ngươi. Nhìn thấy cái tên này thời điểm, Tần Phi sững sờ, lại là Lạc Thi Nhị, nổi danh như vậy sao? Xem ra nữ tử này còn được hoan nghênh à. Bất quá nghĩ đến nàng xuất chúng bề ngoài, vậy không kỳ quái. Cuối kỳ thay thi, luận văn viết dùm, đi học giúp điểm danh. Nhưng bồi chơi game, bồi dạo phố, bồi làm bài tập, người có ý mời thêm QQ tường trò chuyện. 3215874455. Cái này QQ Tần Phi yên lặng nhớ kỹ, về sau khả năng hữu dụng. Điện thoại di động thẻ tuyển nhận sân trường đại diện. Chấm ngoặc kép, Tần Phi đột nhiên nghĩ đến tấm kia thanh loan cho thẻ. Mình giống như đặt ở trong dương hành lý, đều quên dùng. Không được, trở về nhất định phải xuất ra tới xem một chút. Chính tốt chính mình đài này vẫn là xong thẻ xong đợi máy móc. Tìm một nhà giáo, giáo cao trung toán học vật lý. Giá cả cao khoảng cách gần. Chấm ngoặc kép, cái này cũng không tệ. Có thể kiếm chút thu nhập thêm. Bất quá bây giờ mình không quá thiếu tiền. Bản thân nam, thân cao 180. Tướng mạo trung thực, tài chính học viện, không khói không rượu, thành tích ưu tú, muốn tìm một cái nhu thuận nghe lời học muội làm bạn gái. Người có ý mời thêm, chấm ngoặc kép, còn có ra mắt, ha ha, những tin tức này cơ hồ mỗi ngày đều hội biến. Dù sao không có địa phương viết, liền sẽ có người đem phía trên lau, đem mình nhu cầu viết lên, cái gì bắt quái đều có. Mà tại cái này bảng đen bên phải nhất phía dưới trong góc, Tần Phi phát hiện một chương giấy ghi chú. Phía trên dùng một loại không phổ biến phồn kiểu chữ viết một câu rất kỳ quái lời nói, đến mai dáng chiều thẻ vĩnh thị giác phương giải phóng quân khó đường sắc giao cho mở gặp. Tờ giấy này ở phía sau ký tên là két. Két anh ngữ liền là mèo ý tứ. Trùng hợp như vậy, Tần Phi chạm ở trên tường nhìn nửa ngày, đầu não phong bạo một mực đang truyền, nhất cuối cùng vẫn là không minh bạch có ý tứ gì. Có lẽ đây là cái gì ám ngữ. Tính toán, Tần Phi trương nhìn một cái, không ai nhìn đến lúc đó, vụng trộm kéo xuống tờ giấy này, gấp gọn lại bỏ vào trong túi, về sau lại nghiên cứu đánh xong nước, lúc này mới đi trở về. Tần Phi không có gấp về ký túc xá, mà là hỏi một trường học. Tin tức khoa học cùng học viện kỹ thuật học viện ký túc xá ở nơi nào? Học trưởng vậy cấp ra một cái minh xác trả lời. Thận tư viên, Tần Phi nhìn một chút địa đồ. Đi thận tư viên, tìm được quản lý ký túc xá A-Zi. A-Zi, ta nhặt được một cái ví tiền. Là tin tức khoa học cùng học viện kỹ thuật thông tin một ban Lạc Thi Nhị. Ngươi có thể không thể giúp ta tra một chút nàng tại cái kia ký túc xá A? Ta muốn trả lại cho nàng. Tần Phi rất kiên nhẫn nói ra, tiểu hòa tử đừng suy nghĩ, Lạc Thi Nhị đã nói với ta, nam sinh tìm nàng hết thảy cũng không thấy, mỗi ngày đều có nam sinh tới quấy rối, người đêm này đều là cái thứ ba, trở về đi. Xác thực, hiện tại nam sinh thực sự quá lang, Lạc Thi Nhị cũng là không có cách nào, cùng quản lý ký túc xá câu thông qua, nam sinh tìm đến nàng nàng đều không thấy, không phải đến phiền chết. Tần Phi thực sự không nghĩ tới cái này Lạc Thi Nhị như thế quý hiếm. Bất quá nghĩ đến nàng tấm kia cùng Tào Ban có thể sánh ngang mặt, vậy không kỳ quái. A Di, ngươi hiểu lầm, ta thật nhặt được nàng túi tiền. Ngươi xem đi, nơi này có nàng thẻ học sinh, còn có một số tiền. Tần Phi chỉ có thể bày ra chứng cứ. A Di vậy kiểm tra một chút a. Xác thực Lạc Thi Nhị thẻ học sinh. A Di lại nhìn Tần Phi mi thanh mục tú, không giống người xấu, tốt a, nàng tại ba tòa nhà 203. Tạ ơn A Di, vậy ta có thể vào sao? Tần Phi hỏi. Không thể a, trường học bất thành văn quy định, trừ phi tình huống đặc biệt, nam sinh không thể tiến vào nữ sinh lầu ký túc xá. Vậy ta đem tiền bao thả ngươi nơi này, để nàng cầm là được rồi. Ta đi. Tần Phi cũng không muốn quản phiền toái như vậy. Không được, ta không cần tiền bao. Một hồi nói thiếu đi cái gì còn tưởng rằng ta lấy. Ngươi chờ một chút, ta cho nàng ký túc xá gọi điện thoại, để nàng xuống tới lấy tiền bao. A Di mới không cùng ngươi gánh phong hiểm. Đi, vậy ngươi giúp ta gọi một cái nàng. Tần Phi vậy không có khó xử a gì. Đi tại đình môn đứng đấy chờ. Chờ đợi quá trình. Nhìn thấy rất nhiều đôi tình nhân tại cửa ra vào ấp ấp ôm một cái. Không đành lòng tách ra. Tần Phi có chút hâm mộ và chờ mong. Các loại tàu ban tới về sau. Hắn liền có thể qua dạng này sinh sống. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.